Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại vị thế. Chương là Tuần Sát Sứ, một phát nói trúng tim đen. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà cha con của Mục Quần và Chu Quần và Chu Mục đang bàn nhau về sự kiện của Phượng Hoàng Tông cũng như là sự kiện bán thánh động, thì bất ngờ nghe tin là Phượng Hoàng Tông đã tiêu diệt đi Đại Đạo Cung và đang trên đường tới đây. Chu Mục có tra hỏi Chu Quần nhưng Chu Quần lại nói dối, tức là không có nói hoàn toàn sự thật về việc xích mích của mình với Phượng Hoàng Tông, cho đến khi là Phượng Hoàng Tông đến vùng trời của coi như là Thiên Long Môn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Điện chủ của Thần Long Điện Chu Mục chính là cường giả thiên thần cảnh đỉnh phong. Nghe nói một chân đã bước vào cổ thần cảnh. Đây là những gì mà Phượng Hoàng Tông điều tra được đối với Chu Mục. Ít nhất thì ở trên phương diện tu vi là chính xác, nhưng bọn họ lại không để ý đến cấp độ tu vi. Hắn thế nhưng là một gã thể tu. Lấy tâm cảnh của đám người Lăng Tiếu, tại thời điểm biết được Chu Mục là thể tu, đều nổi lên chút lòng tôn kính. Cũng không phải là bởi vì Chu Mục mạnh đến mức nào, mà là bởi vì có thể tu luyện đến tầng thứ này thì mỗi một người thể tu đều phải có nghị lực cực kỳ lớn lao. Tu sĩ võ đạo có lẽ chẳng qua chỉ cần ngồi xếp bằng, thu nạp thiên địa thần khí, vừa tu luyện, vừa có thể là sử dụng các loại tài nguyên, cơ hồ là tu luyện cả ngày cả đêm mà cũng không cảm thấy mệt mỏi. Có thể nói là lúc tu sĩ võ đạo tu luyện thì cực kỳ an nhàn, thế nhưng thể tu thì luôn luôn phải dày vò thể xác giữa sự thống khổ để mà phát triển. Mọi người của Phượng Hoàng Tông ngoại trừ ma pháp sư ra, thì gần như đều là tu luyện cồn bằng thánh thể cả. Công pháp đặc thù để cho bọn hắn ít phải trải qua sự thống khổ, đã có được lực lượng thể tu so với những người khác vất vả hơn rất nhiều. Mà Chu Mục này rõ ràng là không có cồn bằng thánh thể, nhưng hắn có thể đi đến một bước này, phải là thiết thiết thực thực rèn luyện hàng ngày. Đương nhiên, kính nể thì kính nể, nhiều lắm để cho mọi người không có mỉa mai theo cái kiểu âm dương quái khí mà thôi. Ân oán giữa Chu Quần và Phượng Hoàng Tông thì vẫn phải giải quyết. Phượng Hoàng Tông, bộ tuần tra hành sự bất lực, ngày sau cần phải cải tiến. Liên Ngọc Trạch lúc này chuyển âm cho mọi người. Bọn người Lăng Tiếu thì không có gì, thế nhưng sắc mặt của Đế Thiên thì lại không nhịn được mà biến hóa một chút. Bộ tuần tra chính là một bộ mới mà Phượng Hoàng Tông vừa mới thành lập thôi, đơn độc thoát ly ra khỏi những bộ khác, trực tiếp thuộc về sự quản hạt của Tô Hàn. Luận về cấp bậc thì nó không thua kém gì ngũ đại thần vệ đoàn và ba đội quân đoàn kia, luận về địa vị thậm chí còn cao hơn một bậc. Dựa theo ý tứ của Tô Hàn thì bộ tuần tra này sẽ chỉ thiết lập một vị bộ trưởng thôi, đó chính là bản thân hắn. Mà dưới bộ trưởng chính là tuần sát sứ, phía dưới tuần sát sứ là giám sát sứ. Giám sát sứ chủ nội thì mật thiết chú ý tới nhất cử nhất động các thành viên của Phượng Hoàng Tông, còn tuần sát sứ chủ ngoại, thời điểm cần tới bọn hắn thì sẽ phải cật lực điều tra hết thảy tin tức mà Tô Hàn muốn biết. Trên thực tế thì địa vị của tuần sát sứ và giám sát sứ không sai biệt lắm, nhưng khác ở chỗ là trên mỗi một sự tình khác nhau thì tuần sát sứ là rõ ràng cao hơn một cấp bậc. Mà bây giờ trong bộ tuần tra cũng chỉ có một vị tuần sát sứ đời đầu chính là Đế Thiên, cùng với Diệp Long Hách, Diệp Long Thần, hai vị giám sát sứ đời đầu. Thủ hạ của bọn hắn đã có hơn 10 vạn thành viên của tuần tra bộ. Ở trước hội nghị chính thức, Tô Hàn còn chưa có bổ nhiệm bọn họ là giám sát sứ và tuần sát sứ. Chuyện điều tra tu vi của Chu Mục tự nhiên thuộc về trách nhiệm của tuần sát sứ Đế Thiên, không có quan hệ gì với Diệp Long Hách và Diệp Long Thần cả, thế cho nên chỉ có một mình Đế Thiên biến sắc. Là vấn đề của ta, Đế Thiên gật đầu. Bộ tuần tra vừa mới được thành lập và thôi, đối với chuyện trưởng khống cũng chưa có kỹ càng như vậy. Ta cũng không phải là đang trách ngươi, chẳng qua là nhắc nhở một chút, đừng có để vị kia thất vọng. Liên Ngọc Trạch hướng tới Cỗ Kiệu chép miệng nói. Đế Thiên lập tức lộ ra nụ cười khổ. Liên trưởng lão quá lo lắng rồi. Tông chủ mặc dù là bộ trưởng của bộ tuần tra, nhưng hắn cũng không rảnh để ý tới những sự tình này. Thế cho nên, trách nhiệm của ngươi mới có thể càng nặng, Liên Ngọc Trạch trầm giọng nói. Đế Thiên sắc mặt nghiêm túc, ta hiểu. Việc này chẳng qua chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Mọi người của Phượng Hoàng Tông truyền âm xỉ xào bàn tán, đám người Chu Mục thì cười tủm tỉm đứng ở phía đối diện. Không hổ là cường giả thể tu, Phần kiên nhẫn này vẫn là phải có, cũng không tùy tiện giống như trong tưởng tượng, cảm giác là bị Phượng Hoàng Tông làm như không thấy. Nếu như có thể, mong rằng Tô Tông Chủ hiện thân gặp mặt, Chu Mục mỉm cười nói, người tới là khách, mặc kệ hôm nay Phượng Hoàng Tông đến Thần Long Điện đến cùng vì lý do gì, mà vẫn luôn đứng ở chỗ này, thì chung quy là Thần Long Điện ta lãnh đạm, không bằng chuẩn bị rời bước vào trong Thần Long Điện ngồi một chút, Tô Tông Chủ cảm thấy thế nào? Tô Hàn không có đáp lời, nhưng Đế Thiên lại đứng dậy. Đế Mỗ có một chuyện, muốn Chu Điện Chủ giải đáp nghi hoặc. Ngươi là ai? Chu Mục hỏi. Là tuần sát sứ Đế Thiên của Phượng Hoàng Tông, Đế Thiên nói. Tuần sát sứ? Chu Mục âm thầm nhíu mày, bất quá phía ngoài thì vẫn mỉm cười như cũ. Rõ ràng hắn thấy là Phượng Hoàng Tông vừa mới xây tông lập phái, ngay lập tức liền thiết lập ra tuần sát sứ thì có chút quá sớm rồi. Bất quá, lời nói đi thì cũng phải nói lại, tông môn thiết lập tuần tra bộ cũng không chỉ riêng một mình Phượng Hoàng Tông. Mỗi một vị tuần sát sứ ở trong tông môn của mình đều đảm đương vị trí cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn không chỉ là thanh lợi đao của tông môn mà còn là tương giả cao tầng nữa. Cho nên Chu Mục đối với Đế Thiên cũng không hề xem nhẹ. Nguyên lai là Đế Thiên tuần sát sứ, Chu Mục cười nói. Không biết là Đế Thiên tuần sát sứ có chuyện gì muốn hỏi đây? Đế Thiên nhìn chằm chằm vào Chu Mục trong chốc lát, cuối cùng chậm rãi nói. Trước đó thời điểm Phượng Hoàng Tông cùng với Đại Đạo Cung giao chiến, Thần Long Điện có nghĩ tới việc đi trợ giúp Đại Đạo Cung hay không? Lời này vừa nói ra, nhịp tim của Chu Mục lập tức tăng tốc, mà sau lưng hắn, cường giả của Thần Long Điện cũng liều đối mặt nhìn nhau, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Không hổ là người có thể được tuyển bạt làm tuần sát sứ, Chu Mục âm thầm hít vào một hơi khí lạnh. Từ đó thì hắn thực sự không dám xem nhẹ Đế Thiên, bởi vì trước đó Chu Mục và con trai hắn Chu Quần đích thực thương lượng với nhau là muốn từ phía sau đâm cho Phượng Hoàng Tông một nhát, mà tin tức đều truyền đến cho cao tầng của Thần Long Điện, cuối cùng bởi vì Đại Đạo Cung bị diệt cho nên mới tạm thời hủy bỏ hành động. Vì Đế Thiên nói trúng tim đen, hiển nhiên đã đoán được tâm lý của Thần Long Điện cùng với phong cách hành sự. Đây đối với Chu Mục mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Hồ! Chu Mục thở phào nhẹ nhõm một hơi, mỉm cười nói. Tuần sát sứ quá lo lắng rồi. Ân oán giữa Thần Long Điện và Phượng Hoàng Tông là như thế nào có thể vô duyên vô cớ hướng Phượng Hoàng Tông ra tay được? Phải không? Cái miệng của Đế Thiên nhếch lên một nụ cười. Như vậy thì Phượng Hoàng Tông ta cũng có thể yên tâm. Dù sao Thần Long Điện thực lực vẫn là rất mạnh. Khen quá khen, Chu Mục cười khan. Thời gian đã dài như vậy, Tô Tông Chủ còn không chịu hiện thân gặp mặt sau. Vào thời khắc này, một lão giả bên cạnh Chu Mục cũng nhiên mở miệng, thực sự là quá kiêu ngạo. Chu Mục biến sắc cũng không biết là thật hay giả, ngập tức quay đầu quét, im miệng. Tô Tông Chủ thần uy ra thân, há là người nói gặp liền có thể gặp được. Lão giả kia còn muốn nói gì, nhưng dưới cầu quát của Chu Mục liền mạnh mẽ nén trở lại. Chu Điện Chủ có thể dùng phương thức thể tu để đạt tới trình độ như vậy, là nhân vật mà chúng ta kính ngưỡng, cho nên không có tiếp tục trào phúng quá nhiều. Liên Ngọc Trạch lườm lão giả kia một cái thản nhiên nói, nhưng mà người dưới tay ngươi thực sự phải quản cho thật tốt. Liên trưởng lão nói đúng lắm, Chu Mục cúi lưng, khom người, thoạt nhìn thực sự là đem tư thái của mình hạ xuống rất thấp. Đệ nhất trưởng lão của Phượng Hoàng Tông thì hắn tự nhiên là biết, mặc dù hắn chưa bao giờ thấy Liên Ngọc Trạch ra tay, nhưng ở trên mi tâm lại không có ấn ký sao trời. Điều này nói lên cái gì? Đó là hắn không phải là tu sĩ. Mà nếu đã không phải là tu sĩ lại có thể chiếm ghế đệ nhất trưởng lão của Phượng Hoàng Tông, vậy thì cấp độ tu vi của Liên Ngọc Trạch liền đã được miêu tả rất sinh động, đó là ma pháp sư. Mà căn cứ vào tin tức Thần Long Điện nhận được thì Liên Ngọc Trạch này còn là một vị cao giai vong linh, thánh ma đạo nữa. Luận về địa vị thì ma pháp sư hệ triệu hoán và hệ vong linh không sai biệt với nhau lắm, nhưng luận về trình độ thừa thớt thì ma pháp sư hệ vong linh rõ ràng càng thêm hiếm có hơn. Mà còn không phải thừa thớt bình thường. Cho dù là ở trong Phượng Hoàng Tông có nhiều ma pháp sư như vậy, nhưng mà ma pháp sư hệ vong linh hết thảy chỉ có 300 vị mà thôi. Từ cái này đến mà xét thì vong linh hệ pháp sư ở cấp bậc pháp thánh sợ là đã không thể dùng từ thừa thớt để hình dung, mà phải dùng từ đáng sợ. Một mình hắn thực sự có khả năng tạo ra một trận chiến tranh cỡ nhỏ rồi. Chiến thiên thần đế Hiên Viên Khung, Trảm thần thiên đế Lăng Tiếu, Vũ Hóa thần đế Diệp Tiểu Phỉ, Nhất Kiếm thánh chủ Tín Lăng, ở trong Phượng Hoàng Tông thực sự là nhân tài lớp lớp. Chu Mục không khỏi nhìn về phía cỗ kiệu kia, tầm mắt tựa hồ có thể xuyên thấu qua màn kiệu mà nhìn thấy Tô Hàn. Không hổ là yêu long cổ đế, ánh mắt đơn giản là cao đến đáng sợ. Chúng ta mua chuộc thì đều là một đám tu sĩ phổ thông, còn hắn mời chào thì đều là thiên tài xuất sắc. Trải qua một trận chiến của Đại Đạo Cung, Chu Mục đã triệt để biết được. Ở trong Phượng Hoàng Tông, đừng có nhìn thời khắc này, ngay cả một thiên thần cảnh đường đường chính chính cũng không có, nhưng mà tiềm lực của bọn hắn thực sự là vô cùng vô tận. Chỉ điểm qua một chút nhân vật thiên kiêu như vừa rồi, liền biết ngay sau trưởng thành, chắc chắn sẽ là cường giả tuyệt đỉnh của thượng đẳng tinh vực, thậm chí là toàn bộ ngân hà tinh hệ. Luận cao tầng, có bọn gia hỏa này tồn tại, luận trung tầng thì có đám ma pháp sư kinh khủng kia, còn chân tầng dưới chót sau. Phượng Hoàng Tông có tầng dưới chót sau. Mỗi một lần chiến đấu, Phượng Hoàng Tông đều dùng thế lôi đỉnh để giải quyết, chưa từng thấy cái gọi là tu sĩ ở tầng dưới chót ra tay. Soạt, màn cửa sốc lên, thân ảnh bạch y kia từ trong kiệu đi ra, lập tức mọi ánh mắt đều tập trung trên người hắn. Tổ tông chủ cuối cùng cũng chịu hiện thân, Chu Mục cười khổ. Chỉ là cách một cỗ kiệu mà thôi, Chu điện chủ cũng đừng có coi bản tông cao cao tại thượng như vậy, Tô Hàn thản tiên nói. Chu Mục cũng không nhiều lời trên việc này, khoát tay nói. Vào đại điện một lần chứ? Không cần. Tô Hàn quét mắt liếc nhìn đám người của thần Long Điện nhẹ nhàng lắc đầu. Người mà bản tông muốn gặp lại chưa có đi ra. Ồ, Chu Mục giả vờ ngây ngốc, không biết Tô Tông Chủ muốn gặp người nào. Chu Điện Chủ tin tức lại bế tắc như vậy sao? Tô Nhất cười lạnh nói. Giữa Phượng Hoàng Tông và thần Long Điện cũng không có ân oán gì. Chân chính để cho Phượng Hoàng Tông ta gióng trống khua chiêng mà đến cũng chỉ có một người mà thôi. Chu Điện Chủ vậy mà còn không biết là ai sao? Sự tình tuyển bạt thánh nữ ở nữ nhi cung đã kết thúc mấy ngày rồi còn gì? Ục! Chu Mục biết là không giả bộ được nữa, liền ho nhẹ một tiếng mà nói. Tiểu nhi Chu Quần ở thánh nữ cung đã từng nói năng lỗ mãng với Phượng Hoàng Tông, bản điện cũng hơi có nghe qua, bất quá thỉnh chư vị thông cảm cho. Nghịch tử này vẫn còn nhỏ tuổi, tâm cảnh còn chưa được thành thục. Nếu như thực sự có địa phương đắc tội, mong rằng Tô Tông Chủ rộng lòng tha thứ. Lời nói này của Chu Điện Chủ thực sự là có chút khôi hài. Chu Quần con của ngươi đã là tu sĩ, thần cảnh rồi. Mặc dù tu vi có thể đi đến thần cảnh. Mặc dù tu vi thấp nhưng có thể đi đến thần cảnh thì ít nhất cũng phải sống vượt quá 10 vạn năm. Ngươi vậy mà còn nói hắn nhỏ tuổi sao? Chu Điện Chủ đối với đứa con trai này thật đúng là sùng ái không phải bình thường. Tô Nhất lập tức đáp lời. Chu Mục cười khổ lắc đầu nhưng không có tiếp lời này. Thì nghe Liên Ngọc Trạch lại mở miệng nói. Ngày đó tuyển bạt thánh nữ ở nữ nhi cung, Chu Quần ngay trước mặt vô số người, cho là Phượng Hoàng Tông ta không có tư cách ngồi đó, muốn đem Phượng Hoàng Tông ta đuổi ra ngoài, lại còn sử dụng ý nghĩ hão huyền, muốn đưa ra phương pháp giơ tay biểu quyết. Chẳng lẽ Chu Điện Chủ cho rằng đây chỉ là lời nói lỗ mãng mà ngươi nói sao? Sao? Nghe được lời này Chu Mục biến sắc không phải nhíu mày. Chu Quần nói với hắn là vỏn vẹn ở thời điểm đến nữ nhi cung thì nhảy lên một chút xung đột ở cửa với Phượng Hoàng Tông. Mà cái sự tình giơ tay biểu quyết này hắn lại không nghe Chu Quần nhắc tới một chút nào. Nguyên bản là định hỏi bọn người Lâm trưởng lão, lại không nghĩ là Phượng Hoàng Tông đến quá gấp, cho nên việc này tạm thời gác lại. Nội tâm có lửa giận bốc lên. Chu Mục quay đầu về phía lão giả mở miệng trước đó. Chính là Lâm trưởng lão đã từng đi theo Chu Quần tới nữ nhi cung. Có việc này không? Chu Mục trầm giọng nói. Điện chủ, đừng tin chuyện ma quỷ của bọn họ. Bọn họ đây là đang ngậm máu phun người. Lâm trưởng lão phản bác. Sao? Lần này thì đến phiên mọi người của Phượng Hoàng Tông kinh ngạc. Lúc đó có nhiều người nhìn như vậy cũng không phải đều đã chết. Làm sao mà còn có thể không thừa nhận chứ? Người của thần Long Điện thật đúng là để chúng ta phải lau mắt mà nhìn. Liên Ngọc Trạch thật sự không tưởng tượng nổi mà nói. Chu Mục lại hướng Lâm trưởng lão nói. Ta hỏi ngươi một lần nữa, có việc này hay không? Không có, là thực sự không có. Lâm trưởng lão vẻ mặt kiên quyết. Chu Mục lại nhìn về phía mấy người khác, đều là những người lúc trước đi theo Chu Quẩn tới nữ nhi cung. Nhưng những người này đều cúi đầu, không hề có dáng vẻ muốn hồi đáp. Điều này không phải làm Chu Mục nhíu chân mày lại càng sâu. Nếu như thực sự có chuyện này thì tại sao bọn hắn không nói với mình, mà nhất định phải thay Chu Quần lừa gạt mình chứ? Chẳng lẽ trong lòng bọn hắn địa vị của Chu Quần so với mình còn cao hơn sao? Điều đó không có khả năng. Ô! Hít sâu một hơi Chu Mục quay đầu nói, bản điện tin tưởng bọn họ. Liên Ngọc Trạch không khỏi cười to. Chu Điện Chủ thực sự là phải sửa sang lại tông môn của mình một phen, đều đã bị thủng trăm ngàn lỗ rồi, mà bản thân còn tự mình không biết, nói cái gì mà tin tưởng chuyện ma quỷ của bọn họ chứ. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt Chu Mục biến đổi nhưng không nói thêm gì. Nếu Chu Điện Chủ đã tin tưởng bọn họ như thế, vậy thì ngươi nhìn cái này một chút đi. Liên Ngọc Trạch vừa nói xong, bàn tay vung lên, lập tức có một viên ký ức tinh thạch bị ném ra, soạt, màn ảnh hiển hiện giữa hư không. Một màn biểu diễn của Chu Quần ở Nữ Nhi Cung, Chu Mục đều nhìn thấy rõ ràng, hắn hoàn toàn choáng váng, nghịch tử kia vậy mà cuồng vọng đến loại trình độ này rồi sao? Hắn coi như không có nhìn trúng Phượng Hoàng Tông thì cũng không nên làm mất lòng đối phương đến như vậy. Mấu chốt nhất là chuyện này lại thực sự phát sinh, thế nhưng bọn người Lâm trưởng lão lại nhất định phải thay Chu Quần lừa gạt mình. Uy tín của điện chủ như mình, bọn hắn để ở đâu? Các người, vậy mà dùng loại thủ đoạn thấp hèn này, hèn hạ. Sự việc đã bại lộ, Lâm trưởng lão thẹn quá hóa giận, oanh. Chu Mục giật xoay người, ánh mắt như con mãnh thú, sức mạnh đáng sợ quán chú vào trong tay phải, đem trưởng lão chộp tới. Vì cái gì? Chu Mục âm trầm nói, tại sao phải lừa gạt bản điện? Các ngươi cảm thấy là có thể lừa gạt được sao? Hay là cảm thấy bản điện thực sự ngốc đến loại trình độ đó? Lâm trưởng lão giật nảy mình, vội vàng nói, điện chủ, lúc trước thiếu điện chủ cũng chỉ là cử chỉ vô tâm, đây bất quá chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Lúc ấy cũng đã cho Phượng Hoàng Tông bậc thang để xuống. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn lại động càn quà lớn như vậy. Chúng ta cũng là vì tốt cho thiếu điện chủ, cũng là vì tốt cho Thần Long Điện. Tông chủ thánh uy vô thượng, há lại để cho... Tông chủ thánh uy vô thượng, há lại để cho Chu Quẩn hắn tùy ý gây hấn. Nếu như thực sự vì tốt cho Thần Long Điện, vậy thì ngươi không nên giấu giếm thay cho Chu Quẩn. Liên Ngọc Trạch cười lạnh mở miệng. Điện chủ, thuộc hạ đối với Thần Long Điện là trung thành tuyệt đối, thượng thiên chứng giám, lương trưởng giáo. Thề thốt hô lên. Buồn thương hay không thì không biết, nhưng ngược lại sợ hãi khẳng định là thật. Hắn thật đúng là sợ Chu Mục dưới cơn phẫn nộ trực tiếp đem hắn thủ tiêu. Dù sao thì lấy tính nết và thực lực của Chu Mục là có thể làm được, và cũng đã có lần làm rồi. Tô Hàn thì lặng lặng nhìn một màn này mà không lên tiếng. Chu Mục ở đó nhìn chằm chằm vào Lâm trưởng lão thời gian rất lâu, cuối cùng thu liễm sát cơ trong lòng, đem hắn ném qua một bên. Nhớ kỹ, thời điểm này cho bản điện, ngày sau sẽ trừng phạt ngươi. Giờ phút này vẫn là lấy việc tiếp đãi Tô Tông Chủ để làm chủ. Chu Mục thở sâu một hơi, quay người nhìn về phía Tô Hàn ôm quyền nói. Tô Tông Chủ, nghịch tử Chu Quần càn rỡ tự đại, dám trêu chọc ngài, việc này Chu Mỗ thực sự là không biết. Nhưng trước mắt thì sự tình đã phát sinh, không thể vãn hồi. Chu Mỗ chỉ có thể thay đồ hỗn trướng kia, hướng Tô Tông Chủ nói lời xin lỗi. Phạm sai lầm thì phải dũng cảm gánh chịu, Tô Hàn thản nhiên nói. Hắn vũ nhục bản tông, vì sao ngươi lại phải tới nói lời xin lỗi? Sắc mặt của Chu Mục biến hóa. Chu Điện Chủ, nói nhiều như vậy, bản tông cũng không muốn lãng phí thời gian. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn lại nói. Để cho Chu Quẩn ra đây, tạ lỗi với Phượng Hoàng Tông chúng ta, lại chiêu cáo, khu vực rìa thất cấp này, từ nay về sau, sẽ không đối địch với Phượng Hoàng Tông ta nữa. Gặp mặt thì phải nhượng bộ lui binh, vậy thì chuyện này coi như bỏ qua. Nghe thấy lời ấy, Chu Mục không khỏi âm thầm nhíu mày. Để cho Chu Quần xin lỗi thì có khả năng, không đau không ngứa, cũng chẳng có tổn thất gì cả. Thế nhưng ngày sau gặp mặt Phượng Hoàng Tông là phải nhượng bộ lui binh sau, mà mãi mãi cũng không được đối địch với Phượng Hoàng Tông sau. Việc này chỉ sợ là có chút khó khăn. Cũng không phải là Chu Mục cần phải đối nghịch với Phượng Hoàng Tông làm cái gì cả. Mấu chốt chính là thế lực sau lưng của Thần Long Điện thật đúng là đứng ở phía đối lập với Phượng Hoàng Tông. Đây chính là sự tình mà mọi người đều biết. Nếu như Chu Quần thực sự là chiếu cáo, khu rìa thất cấp này sẽ không tiếp tục đối nghịch với Phượng Hoàng Tông nữa. Vậy thì bọn họ đem thế lực sau lưng mình để ở đâu? Mặc dù nói xin lỗi là Chu Quần, chiếu cáo thiên hạ cũng là Chu Quần thôi. Thế nhưng Chu Quần lại là đứa con trai độc nhất của Chu Mục. Ngày sau, thiếu điện chủ Thần Long Điện như hắn, loại thân phận này không phải tương đương với đại biểu cho toàn bộ Thần Long Điện hay sao? Phượng Hoàng Tông tuy rằng không yếu nhưng cuối cùng chẳng qua chỉ là nhắm vào thế lực ở khu rìa thất cấp mà thôi. Nếu như bởi vì chuyện này mà từ đó đắc tội với những thế lực sau lưng, vậy thì đối với Thần Long Điện mà nói hiển nhiên là được không bù nổi mất. Tô Hàn này chính là đem bản tông phải bước vào phía Phượng Hoàng Tông sau. Chu Mục trong lòng thầm nghĩ. Vĩnh viễn không có đối địch với Phượng Hoàng Tông thì chẳng tương đương với là đứng về phía Phượng Hoàng Tông thì là còn gì nữa. Nếu như quả thật làm như vậy, vậy thì Thần Long Điện tất nhiên sẽ lâm vào trong một vòng xoáy lớn. Thần Long Điện ta cũng phải nối ghép theo Nữ Nhi Cung hay sao? Chu Mục âm thầm siết chặt nắm tay, hắn đã nhận được tin tức. Thời điểm thánh nữ tuyển bạt của Nữ Nhi Cung, sau khi mời Phượng Hoàng Tông thì đã có không ít thế lực sinh ra địch ý với Nữ Nhi Cung, nhất là thời điểm mà Phượng Hoàng Tông hướng về Nữ Nhi Cung, hạ đạt xính lễ 100 tỷ thần tinh, thì đã có rất nhiều thế lực cho rằng Nữ Nhi Cung đã cấu kết với Phượng Hoàng Tông rồi. Những năm trước đó, mối quan hệ mà Nghiêm Vân vất vả tạo dựng lên, tựa hồ chỉ trong một đêm đã sụp đổ, toàn bộ Nữ Nhi Cung đều trở thành mục tiêu công kích. Chỉ bất quá là bởi vì vấn đề Phượng Hoàng Tông cho nên còn chưa có thế lực nào xuống tay với Nữ Nhi Cung. Nhưng không thể phủ nhận là một khi mà Phượng Hoàng Tông băng diệt, vậy thì Nữ Nhi Cung chắc chắn cũng sẽ theo chân. Mà hết thảy chỉ bởi vì quyết sách sai lầm nhất thời của Nghiêm Vân mà thôi. Vân Vương Phủ, Bách Hoa Phủ, Đại Danh Phủ, Tĩnh An Phủ, trong lòng của Chu Mục lẩm bẩm. Vậy mà thực sự sinh ra một chút xoắn xuýt và lưỡng lự. Nếu như trước thời điểm Phượng Hoàng Tông tiêu diệt Đại Đạo Cung, thì hắn nhất định một lời cự tuyệt Tô Hàn không do dự một chút nào. Thế nhưng một trận chiến ở Đại Đạo Cung, Phượng Hoàng Tông biểu hiện ra chiến lực đáng sợ và tiềm lực kinh khủng tởm không cách nào hình dung. Chu Mục đơn giản là khó có thể tưởng tượng được, nếu như Phượng Hoàng Tông thực sự phát triển thì sẽ đạt tới cấp độ gì. Trong lòng của hắn đang tính toán bối cảnh của song phương, cuối cùng thì vẫn là Phượng Hoàng Tông rơi vào thế yếu, bởi vì trên rất nhiều thế lực như vậy còn có một cái liên minh tinh không nữa. Cái đó mới là con quái vật khổng lồ thực sự. Khó chọn à? Trong lòng Chu Mục gầm nhẹ, cái đồ chết tiệt này thế mà chọc ra tai họa lớn như vậy cho ta. Người chính là không đem Phượng Hoàng Tông để vào trong mắt thì cũng không cần thiết làm mất lòng bọn hắn chứ. Ồ, có tiếng gió rít gào trôi qua. Ở trên kim lăng lụa, Tô Hàn đứng chắp tay, tiếng gió thổi và áo bay lên. Trong lòng Chu Mục xoắn xuýt, kỳ thực tất cả đều viết rõ trên khuôn mặt, Tô Hàn cũng nhìn thấy rõ ràng. Người trước đang suy nghĩ cái gì Tô Hàn cũng đã sớm đoán được. Hắn chính là đang ép Chu Mục này. Mọi người của Phượng Hoàng Tông vẫn nói là hắn có thánh uy vô thượng không thể xâm phạm. Thế nhưng Tô Hàn lại chưa từng cảm giác là mình cao hơn người khác ở chỗ nào cả. Nhưng có một câu Liên Ngọc Trạch nói không sai. Đó là mình dù sao cũng là nhất tông chu chủ. Nếu như âm thầm thì cũng thôi. Nhưng khi đó ở Nữ Nhi Cung, ngay trước mặt nhiều người như vậy, Chu Quần đối với mình, đối với Phượng Hoàng Tông, mỉa mai đến cực điểm, sợ là việc này cũng đã chuyển khắp cả thượng đẳng tinh vực. Cũng là chỉ có gia hỏa một lòng tu luyện như Chu Mục này mới không biết mà thôi. Bỏ qua thân phận thiếu điện chủ không nói, thì Chu Mục chẳng qua chỉ là một tu sĩ phổ thông ở thất tinh chân thần cảnh. Ở trong thượng đẳng tinh vực, ngay cả cường giả hắn cũng không được tính. Hắn có tư cách gì mà trào phúng mình? Nếu mà đã làm, vậy thì phải tiếp nhận hậu quả. Dù sao thì hắn cũng đã qua 18 tuổi, phải tự chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của mình. Hậu quả này rất có thể sẽ phải do toàn bộ Thần Long Điện tới gánh chịu. Cũng không biết trải qua bao lâu, kiên nhẫn của Tô Hàn cũng bị ma sát đi một chút. Chu Điện Chủ, hắn mở miệng. Chẳng qua là để cho Chu Công Tử nói lời xin lỗi mà thôi, lại khó khăn đến vậy sao? Chu Mục ngẩng đầu lên trầm giọng nói. Nói xin lỗi thì tự nhiên là có khả năng, nhưng có một số việc người và ta trong lòng biết rõ. Thế cục trước mắt đối với Phượng Hoàng Tông cực kỳ bất lợi, bản điện không muốn tranh vào vũng nước đục này. Trong mắt của Tô Hàn hơi híp lại, hắn nói, ý tứ của Chu Điện Chủ là Chu Công Tử phạm sai lầm, đều là hắn đúng phải không? Không, hai cái này không thể nói nhập và làm một được. Chu Mục cắn răng nói, nói xin lỗi thì có khả năng, nhưng cũng chỉ giới hạn tại việc nói lời xin lỗi mà thôi. Tô Hàn giận quá hóa cười. Nếu như nói xin lỗi mà hữu dụng, vậy thì tại sao lại có nhiều người chết như vậy? Thượng đẳng tinh vực này không giống như thế giới người phàm, không có luật pháp như cây côn sắt. Nhưng mà Chu Quần hắn nếu như đã dám làm, vậy thì Chu Mục người cũng nên gánh hậu quả cho hắn. Muốn làm kỹ nữ mà còn muốn lập điện thờ, Chu Điện Chủ người nghĩ vô cùng tốt à? Lông mày của Chu Mục cau chặt lại, loại giọng nói lại của Tô Hàn làm cho hắn có chút phiền não. Tô Tông Chủ, bất quá chỉ là vài câu không đau không ngứa mà thôi, lại không để cho người tổn thất cái gì, hà tất phải hùng hổ dọa người như vậy. Còn ta phạm sai lầm không phải là sai, bàn điện cũng có thể khiến hắn tới giải thích với người, thế nhưng ngươi dựa vào cái gì nhất định phải đem Thần Long Điện ta bức vào chỗ chết chứ? Người đáng chết là Chu Quẩn, người ngược lại còn lý luận, Lăng Tiếu cả giận nói. Cầm miệng, Chu Mục bỗng nhiên quát, bàn điện đang cùng với tông chủ các người nói chuyện, Người lấy đâu ra tư cách mà xen vào? Lời này vừa ra để cho toàn bộ trên dưới Phượng Hoàng Tông đều ngây ngẩn ra đó. Tu mục này đây là hoàn toàn vạch mặt sau, trước đó còn khách khách khí khí như vậy. Nhưng lúc này, mặt mũi tràn đầy hung lệ, quả nhiên là dối trá đến độ không thể dối trá hơn. Từ khi Phượng Hoàng Tông đến đây, ước chừng đã có một khắc đồng hồ thời gian. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Chu Mục chậm rãi nói, một khắc đồng hồ, bản tông coi là sẽ có kết quả vô cùng hoàn mỹ, nhưng cuối cùng là do bản tông đã nghĩ nhiều rồi. Bớt nói nhiều lời, Chu Mục nói, thể tu phần lớn đều là những người có tính khí nóng nảy, Chu Mục này rõ ràng cũng không phải ngoại lệ. Hắn nhịn không được mà nói, nếu ngươi đồng ý, vậy thì để cho Chu Quản ra giải thích với ngươi. Lúc trước, hắn ở trước mặt nhiều người vũ nhục các ngươi, hiện tại cũng ở trước mặt nhiều người hướng các ngươi xin lỗi, cũng xem như là hòa nhau. Nhưng ngoại trừ nói lời xin lỗi ra, muốn để cho thần Long Điện ta làm chuyện gì khác vì ngươi, tuyệt đối không có khả năng. Được rồi, Tô Hàn lắc đầu mỉm cười. Chu công tử ngọc khẩu quý giá, sao có thể để hắn nói lời xin lỗi với ta chứ? Lời nói vừa ra, Tô Hàn trực tiếp xoay người đi vào trong kiệu, khởi giá hồi tông. Soạt, kim lăng lụa lần nữa chậm rãi, bay lên muốn ly khai. Chu Mục thì mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, cũng không phải hoàn toàn là không kiêng kỵ Phượng Hoàng Tông. Mắt thấy đám người Tô Hàn dự định rời đi, thậm chí ngoan thoại cũng đều không thả lại. Chu Mục không khỏi, có chút là cảm thấy không tốt. Hắn là lớn, Tô Tông Chủ, ngươi đến cùng là muốn thế nào? Thần Lăng Điện ta một mực ở vào trung lập, cũng không hề có ý khai chiến. Nếu như ngươi nói, ra một đối sách vẹn toàn cả đôi bên, không phải là không thể thương lượng. Vẫn là làm phiền Chu Luận Chủ, về nhà từ từ mà nghĩ đi. Âm thanh của Tô Hàn từ trong kiệu chuyển ra. Ngươi thật sự muốn khai chiến sao? Chu Mục gấp siết chặt nắm đấm. Hử. Vào thời khắc này có một tiếng hử lạnh mang theo uy áp vô thượng, bột từ trong hư không chuyển ra. Răng rắc, giống như là vạn lôi oanh bình. Sau khi tiếng hử lạnh chuyển ra, hư không giống như pha lê vậy, có lít nhít những vết dạng xuất hiện, sau đó bụp một tiếng mà sụp đổ. Sao? Nhìn thấy một màn này, Phượng Hoàng Tông bỗng nhiên dừng bước ngẩng đầu nhìn sang hư không bên kia. Tô Hàn vẫn như cũ ngồi trong kiệu chưa từng hiện thân. Đám đệ tử thần Long Điện ở phía dưới, vẻ mặt ban đầu ngưng trọng thì lúc này lại biến thành mừng rỡ như điên, bởi vì bọn hắn đã thấy có hai bóng người từ trong hư không phá toái bước ra, một lão giả và một nam tử trẻ tuổi. Lão già tóc bạc hoa râm nhưng thân ảnh thẳng tắp, toàn thân áo xám, có cảm giác tiên phong đạo cốt. Hắn rõ ràng đứng trên hư không nhưng lại tỏa ra uy áp cực kỳ đáng sợ. Trên người hắn lại không hiển lộ ra một chút khí tức nào, rất kỳ lạ, mà mi tâm của hắn cũng là một mảnh bóng loáng, không nhìn thấy sao trời. Còn nam tử trẻ tuổi kia bất ngờ chính là Chu Quần. Sao? Chu Mục nhìn lão giả kia theo bản năng nói, tổ phụ. Tiếng nói vừa ra hắn vừa nhìn về phía Chu Quần ở bên cạnh, tức giận nói, đồ hỗn trướng, ngươi vậy mà ngay cả đem thái tổ phụ của ngươi cũng mời ra. Chẳng lẽ không biết hắn đang bế quan sao? Chu Quần rụt đầu lại không nói gì, nhưng mà lão giả kia thì lại hử lạnh mà nói, nếu như ta không xuất quan, vậy thì mặt mũi của thần Long Điện này chẳng phải đều bị ngươi làm mất hết sao? Ta... Chu Mục không muốn nói rõ lý do. Thôi đi. Lão giả kia đem lời hắn cắt ngang quát, đường đường là điện chủ của thần Long Điện, một chân đã bước vào cổ thần cảnh, còn là cường giả thể tu, lại trước mặt một thế lực yếu nhược, có thể ăn nói khép nép như thế. Nếu như không phải là xem ở trên phương diện thân thể ngươi còn chảy xuôi huyết mạch của bản tôn đã sớm đem ngươi một tay chụp chết rồi. Tổ phụ, không phải như ngài nghĩ đâu, việc này... Còn dám mở miệng, cút sang một bên, lão giả quát. Vẻ mặt của Chu Mục biến đổi, cuối cùng hung hăng trợn mắt nhìn Chu Quần, nhưng vẫn ngậm miệng lại. Rõ ràng là Chu Quần đối với người phụ thân này quán hiểu rõ vô cùng. Hắn đã định liệu được trước là Chu Mục có thể sẽ bắt hắn ra nói lời xin lỗi, thậm chí là có thể tiến hành trừng phạt đối với hắn. Cho nên ngay tại thời điểm Chu Mục và Tô Hàn đang giằng co, hắn đã chạy đến chỗ lão giả kia bế quan, đánh thức đối phương dậy. Để cho Chu Quần hắn nói lời xin lỗi ư? Làm sao có thể? Tuổi gì? Nếu thực sự mà cam tâm tình nguyện nói xin lỗi, vậy thì lúc trước cũng không cuồng vọng đắc tội Phượng Hoàng Tông như vậy. Huống hồ có thái tổ phụ ở đây, coi như không xin lỗi thì Phượng Hoàng Tông có thể làm gì nào? Thái tổ phụ cưng chiều đối với mình so với phụ thân còn muốn nhiều hơn rất nhiều. Thực sự là trò hay vừa ra. Đúng lúc này trong kiệu truyền ra âm thanh của Tô Hàn. Rõ ràng chẳng qua là sự tình chỉ nói vài câu có thể giải quyết, lại nhất định phải náo đến tận là triệu cả cổ thần cảnh ra. uy thế của thần Long Điện, hôm nay bản tông coi như đã thấy. Âm dương quái khí có ý tứ sao? Lão giả kia hử lạnh nói. Hắn chính là cổ thần cảnh duy nhất của thần Long Điện, Chu Viễn Sơn, đồng thời hắn cũng là tổ phụ của Chu Mục. Thái tổ phụ của Chu Quần cũng chính là Thái Gia Gia, cổ thần cảnh uy áp thao thiên. Có lẽ là cố tình, từ sau khi hắn đi ra, hư không bốn phía không ngừng chấn động, mà theo hắn mở miệng, tựa hồ mỗi chữ hạ xuống đều sẽ chấn vỡ một phiến hư không. Bản tôn hiện thân, ngươi còn không mau chạy ra đây bái kiến. Chu Viễn Sơn lại quát lên. Bái kiến. Màn cửa kéo ra, Tô Hàn từ trong kiệu bước ra, thân ảnh thẳng tắp, ngước mắt đối mặt với Chu Viễn Sơn, trên mặt lại không có chút vẻ sợ hãi nào. Bản tông chính là tuần tra đại tôn, ở nhiệm kỳ này, cũng là bởi vì ngươi là cổ thần cảnh, bằng không thì người nên bái kiến hẳn là ngươi. Phượng Hoàng Tông rốt cuộc cũng minh bạch, vì sao Chu Quần lại cản rỡ như vậy? Ngay cả cổ thần cảnh đều không biết đại cục như thế, làm sao mà có thể dạy dỗ ra một vãn bối xuất sắc hay là có tố chất gì được? Bởi vì người ta có một câu, thượng bất chính hạ tắc loạn. Cản rỡ, Chu Viễn Sơn quát. Trạng thái hiện nay, ngươi thực sự cho rằng bốn chữ tuần tra đại tôn dùng tốt như vậy sao? Dưới cổ thần cảnh hết thảy đều là run rế. Sau khi hắn dứt lời, hư không bốn phía lần nữa bị chấn vỡ. Dấu vết đen kịt kia đang chậm rãi tiến về phía Tô Hàn. Ngươi cũng không cần phải hù dọa bản tông, cổ thần cảnh mà thôi. Bản tông lại không phải chưa từng giết qua. Tô Hàn nhếch lên nụ cười lạnh. Lời này quán vừa buông ra, dấu vết đen kịt đang chậm rãi lan đến rõ ràng là dừng lại. Sắc mặt Chu Viễn Sơn chợt xanh chợt tím, khí thế đã không bằng trước đó. Đúng vậy, Tô Hàn hắn là ai? Thời điểm mà kiếp trước có thể đi tới trình độ là chúa tể cảnh. Cổ thần cảnh chết trong tay hắn đến cùng là có bao nhiêu? Mà kiếp này thì đã có hai vị cổ thần cảnh đỉnh phong và một vị bán thánh chết trong tay hắn. Tu sĩ phổ thông thì cũng thôi, nhưng đối với Tô Hàn mà nói thì cổ thần cảnh uy áp đã tính là cái gì, như thế nào có thể e ngại được? Coi như là thánh uy chân chính, chỉ sợ hắn cũng không sợ. Tô Hàn trầm mặc một lát, Chu Viễn Sơn nói, thần Long Điện không phải loại rắc rưởi như Đại Đạo Cung, để cho người muốn giết là có thể giết, muốn diệt là có thể diệt. Vài câu nói không ảnh hưởng toàn cục mà thôi, tốt nhất đừng có mang thủ như vậy, cái này đối với ngươi cũng không có chỗ tốt nào. Bản tôn hiện thân chỉ vì nhắc nhở ngươi một câu, tự giải quyết cho tốt. Vậy thì xin đa tạ rồi. Tô Hàn xoay người lần nữa trở vào trong cỗ kiệu. Hy vọng thần Long Điện không phải bởi vì quyết định hôm nay mà hối hận. Tiếng nói vừa ra, kim lăng lụa liền phá không mà đi. Nhìn bóng lưng Phượng Hoàng Tông rời đi, hai con ngươi của Chu Viễn Sơn dần rơi vào trong trầm tư. Chu Mục thì đứng cách đó không xa, vẻ mặt thỉnh thoảng lại nhíu mày, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Chỉ có Chu Quần là khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, trong lòng vui sướng không chịu được. Đấu với ta, các ngươi còn non và xanh lắm. Yêu lòng cổ đế thì làm sao vậy? Đã từng là chúa tể cảnh thì làm sao? Chủng tu nhất thế, ngươi chẳng qua chỉ là nửa bước thiên thần cảnh nho nhỏ mà thôi. Ở trước mặt thái tổ phụ, trùng quỳ vẫn phải cúi đầu. Cũng không nhìn một chút hiện nay là cái thế cục gì. Diệt Đại Đạo Cung còn chưa tính, vậy mà dám hưng sư động chúng tới tìm Chu Quẩn ta gây phiền toái. Các ngươi coi là Chu Quẩn ta cũng giống như là Đại Đạo Cung, phế như vậy sao? Khí thế hung hăng mà đến, cuối cùng phải cụp đuôi ảo não mà đi. Tô Hàn là Tô Hàn, Phượng Hoàng Tông cho dù thực sự có chút mặt mũi thì cũng đều bị ngươi làm mất hết cả rồi. Những lời này Chu Quần hận không thể lớn tiếng mà hô lên, bất quá hắn cuối cùng cũng không ngu ngốc, dù sao nhiều người như vậy còn đang đứng ở chỗ này, tự mình tự tiện thỉnh thái tổ phụ xuất quan coi như là đã quá phận rồi, nếu như lại hô lên những lời cuồng vọng như vậy chẳng phải là đánh mặt phụ thân hắn sao? Phải biết rằng Chu Mục trước đó thế nhưng thực sự không muốn đắc tội với Phượng Hoàng Tông. Ồ, hít vào một hơi, nụ cười lạnh ở trên mặt Chu Quẩn tan biến, thay vào đó là dáng vẻ cực kỳ tội nghiệp. Phụ thân, quấy rầy thái tổ phụ bế quan, đích thực là một chuyện quá đáng. Xin lỗi với Tô Tông Chủ, Hà Nhi cũng có thể tiếp nhận, thế nhưng là... Chu Quẩn cắn răng nói tiếp, thế nhưng là Tô Hàn kia lại đưa ra yêu cầu quá phận hơn thì phải làm sao bây giờ? Thần Long Điện ta không coi là thế lực gì lớn, nhưng cũng không phải là một cái tông phái không quan trọng như Phượng Hoàng Tông có khả năng tùy ý khu xử. Dùng tính nết của Tô Hàn hắn, chắc chắn là sẽ không chỉ dừng lại ở việc để cho Hải Nhi nói lời xin lỗi là từ bỏ ý đồ, cho nên Hải Nhi mới có thể tự tác chủ trương, mong rằng phụ thân thứ tội. Chu Mục lạnh lùng quét mắt liếc Chu Quẩn. Từ khi Chu Quẩn sinh ra cho đến bây giờ, Chu Mục lần đầu tiên cảm nhận được là... yêu chiều vượt quá giới hạn sẽ đưa tới hậu quả như thế nào? Việc đã đến nước này không cần nói nhiều, Chu Mục có chút vô lực. Đúng vậy, cựu án cùng với Phượng Hoàng Tông coi như đã kết xuống rồi. Chu Viễn Sơn, trước khi chưa có hiện thân thì việc này có lẽ còn có chỗ trống quay đầu. Thế nhưng, vài câu nói của Chu Viễn Sơn đã đem con đường quay đầu của Thần Long Điện coi như phong kín lại. Người rất sợ Phượng Hoàng Tông sao? Chu Viễn Sơn cau mày nói. Chu Mục lập tức nghiêm mặt nói, tổ phụ, ta là điện chủ Thần Long Điện, trong lòng vẫn biết phân biệt nặng nhẹ. Đối phương là Phượng Hoàng Tông, chưa nói tới việc là sợ hãi, nhưng ta luôn cảm thấy thực lực chân chính của Phượng Hoàng Tông thì sợ không đơn giản như biểu hiện bề ngoài. Vậy thì tính sao? Chu Viễn Sơn cũng là có chút đầm lao thì phải cao lao, hắn cứng ngắc, lấy khẩu khí mà nói. Chỉ cần là Phượng Hoàng Tông không có cổ thần cảnh, vậy thì bọn hắn đối với Thần Long Điện sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hiện tại không có, nhưng về sau thì sao? Về sau, Chu Viễn Sơn cười lạnh. Những thế lực muốn Phượng Hoàng Tông bị diệt, con nhưng là đếm cả ngày cũng không hết. Chờ cho bọn hắn thực sự xuất ra được cổ thần cảnh, thì chỉ sợ là Phượng Hoàng Tông đã sớm tan biến trong dòng sông lịch sử ở thượng đẳng tinh vực rồi. Chu Mục âm thầm lắc đầu trong lòng kẽ than. Không biết vì cái gì, nhưng sau khi Phượng Hoàng Tông rời đi, trong lòng hắn sinh ra một loại dự cảm rất xấu. Cho đến giờ phút này, dự cảm chẳng lành kia chẳng những không có tan biến mà ngược lại càng thêm mãnh liệt. Không cần phải lo lắng, Chu Viễn Sơn cũng không biết là đang an ủi Chu Mục hay là đang an ủi chính mình. Hắn mở miệng quát, đến loại trình độ này rồi, ngoại trừ liều mạng ra thì căn bản không có biện pháp nào khác. Dùng thực lực hôm nay của Phượng Hoàng Tông, cho dù bất mãn trong lòng thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn cơn giận này thôi. Bản tôn lần này xuất quan, tạm thời không có ý định lại bế quan nữa. Ta sẽ đi tới các thế lực khác, tiến hành một hồi thuyết phục. Nếu như có thể, thì tận lực ở trước khi Thăng Đăng Thiên mở ra, trước hết đem Phượng Hoàng Tông hủy diệt đi. Sao? Chu Mục biến sắc, tổ phụ, cái này không tốt lắm đâu. Không nói là có thể hủy diệt được Phượng Hoàng Tông hay không, coi như thực sự có thể làm được, thế nhưng sau khi hủy diệt bọn hắn, vậy thì đám thiên kiêu yêu ma kia phải nên làm gì đây? Phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tương vực cũng chỉ có đám người kia của Phượng Hoàng Tông mới có tư cách là đối chiến một trận với đám thiên kiêu yêu ma. Cho dù là tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh cũng không phải là đối thủ. Quản nhiều như vậy để làm gì? Vấn đề này ngươi cũng muốn quan tâm sao? Chu Viễn Sơn trừng mắt nhìn Chu Mục. Làm tốt cái vai trò điện chủ của ngươi là được rồi. Trời có sập xuống cũng có người cao đỡ trước. Thượng đẳng tinh vực cũng không phải chỉ có một đám nhân tộc ở Thần Long Điện ta. Ngươi sợ cái chó gì? Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Dùng tính nết có thù tất báo của Tô Hàn kia. Nếu như giờ phút này không giết hắn, chờ hắn trưởng thành đến diệt chúng ta sau. Ngữ khí của Chu Mục hơi ngừng lại, không phải trầm mặt xuống. Chu Viễn Sơn nói cũng đích thực là có chút đạo lý, thế nhưng sự tình lẽ ra không nên phát triển tới loại tình trạng như bây giờ. Rõ ràng chẳng qua chỉ một câu nói xin lỗi của Chu Quần mà thôi, chẳng qua chỉ là một cái quyết định của Chu Mục mà thôi. Nhìn khuôn mặt của Chu Viễn Sơn và Chu Quần, Chu Mục giờ khắc này đột nhiên cảm giác được chính mình cùng với toàn bộ Thần Long Điện tựa hồ đã bỏ qua điều gì đó. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại là 10 ngày. Trụ sở của Phượng Hoàng Tông bên trong Phượng Hoàng Đại Điện. Tông chủ, đây là động tĩnh của Thần Long Điện trong 10 ngày hôm nay. Đế Thiên đem một viên trí nhớ tinh thạch đưa cho Tô Hàn, sau đó lại nói. Chu Viễn Sơn dù sao cũng là cường giả cổ thần cảnh, cũng không thể thực sự nằm yên. Xém chút là những người theo dõi đã bị hắn phát giác được. Bất quá, hắn cũng đoán được là người của Phượng Hoàng Tông ta theo dõi hắn. Cho nên là không có chứng cứ xác thực, hắn không thể trực tiếp ra tay mà thôi. Tô Hàn khẽ gật đầu, theo dõi một tên cổ thần cảnh, muốn không bại lộ hình tung thì hiển nhiên là sự tình rất khó có khả năng xảy ra, trừ phi là người theo dõi có tu vi còn cao hơn cả Chu Viễn Sơn. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, Chu Viễn Sơn mặc dù biết là Phượng Hoàng Tông đang theo dõi hắn thì cũng không có biện pháp gì. Đại lộ gặp nhau, mỗi người đi một đường, thượng đẳng tinh vực cũng không phải do Chu Viễn Sơn nhà ngươi mở. Dựa vào cái gì mà nói Phượng Hoàng Tông theo dõi ngươi? Một khi động thủ đối với người của Phượng Hoàng Tông, vậy thì không khác nào là tuyên chiến, Chu Viễn Sơn hắn còn không có ngu như vậy. Cổ thần cảnh mà muốn che giấu hành tung sợ là rất đơn giản thôi, các ngươi căn bản sẽ không tìm được hắn. Tô Hàn như có ý riêng mà nói. Đế Thiên lập tức gật đầu, thuộc hạ cũng cho rằng như vậy. Chu Viễn Sơn đó nói rõ là muốn cho chúng ta biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Như vậy thì hắn đến cùng là muốn làm cái gì đây? Tô Hàn mỉm cười, thần niệm tiến vào trong trí nhớ tinh thạch,